Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2887, phiên giang đảo hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một khắc, nơi nào đó hư không sáng lên một đạo huyết quang, một cây hơn trăm trượng dài huyết sắc cờ phướn trống rỗng hiển hiện, mặt cờ lên có thể nhìn thấy một chút dữ tợn huyết sắc lệ quỷ không gian bảo vật vạn hồn phiên, tự mang một vùng không gian thu nạp đại lượng quỷ vật, có một đầu hợp thể kỳ quỷ vật vì đối phó Thanh Liên Tiên Lữ, bọn hắn chuẩn bị nhiều kiện trọng bảo. Vạn hồn phiên tuôn ra một mảng lớn sương mù màu máu chụp vào phía dưới hư không, đồng thời truyền ra một trận thê lương tiếng quỷ khiếu liên tiếp như khóc như tố quanh quẩn không dứt. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên cảm giác thấy hoa mắt, bỗng nhiên xuất hiện tại nhất chỗ huyết sắc không gian, lọt vào trong tầm mắt chỗ một mảnh huyết hồng, trong không khí tràn ngập một cỗ gay mũi mùi máu tươi. Đại lượng dữ tợn lệ quỷ theo bốn phương tám hướng đánh tới, bọn chúng làm ra các loại hung ác hình. Vương Trường Sinh nhướng mày, thả ra Vương Thiền, Uông Như Yên thả ra Vương Thiền, bọn hắn nhao nhao xuất thủ công kích lệ quỷ. Vạn hồn phiên bên ngoài, Bạc Quang mặt lộ vẻ vui mừng, đánh vào một đạo pháp quyết, vạn hồn phiên mặt cờ sáng lên chướng mắt huyết quang, nhất cái lớn gần trượng vòng xoáy trống rỗng hiển hiện, có thể nghe được một trận đinh tai nhức óc tiếng nổ đùng đoàng, vạn hồn phiên đung đưa kịch liệt đứng lên. Đi theo ta đi vào diệt bọn hắn lần này chắp cánh khó thoát. Bạc Quang phân phó nói, vạn hồn phiên khốn không được Thanh Liên Tiên Lữ bao lâu thời gian, ba người bọn họ lại thêm một đầu hợp thể kỳ quỷ vật diệt đi Thanh Liên Tiên Lữ khỏi phải nói. Bạc Quang dẫn đầu bay vào vòng xoáy bên trong, chui vào vạn hồn phiên mặt cờ không thấy, hắn là bảo vật này người nắm giữ, có thể tự do ra vào, coi như nhân tộc viện binh đuổi tới, Bạc Quang tùy thời có thể lấy đi ra thác trụ nhân tộc viện binh. Cũng không lâu lắm, vòng xoáy bên trong truyền ra một đạo đinh tai nhức óc tiếng long ngâm. Chuyện gì xảy ra, Bạc đạo hữu chăn nuôi giao long, Biện Hao hơi sững sờ, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Không nghe nói à, mặc kệ nhiều như vậy, chúng ta tiến nhanh đi, phối hợp hắn diệt đi Thanh Liên Tiên Lữ. Bạc Ngọc chẳng hề để ý nói. Đúng lúc này, vạn hồn phiên mặt cờ sáng lên một đạo hắc quang, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên theo bên trong bay ra, thần sắc băng lãnh. Vương Trường Sinh nhường Thận Long thôi động pháp tướng, lấy pháp tướng thi triển huyễn thuật tạm thời mê hoặc Bạc Quang, lấy Bạc Quang hợp thể trung kỳ tu vi chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấu huyễn thuật. Cho dù là tranh thủ một hơi thời gian, vậy cũng đầy đủ. Không có khả năng, các ngươi có không gian bảo vật, Bạc Ngọc quá sợ hãi, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Thanh Liên Tiên Lữ lại có không gian bảo vật nhanh như vậy thoát khốn, thật sự là ra ngoài ý định. Vương Trường Sinh trực tiếp thôi động chấn hồn la, một trận vang dội gõ chiêng tiếng vang lên, vang vọng vân tiêu. Nghe được này thanh âm, Bạc Ngọc cùng Biện Hao cảm giác thần hồn muốn vỡ ra đến, lần lượt hét thảm một tiếng. Vương Trường Sinh lấy hợp thể trung kỳ pháp lực thôi động chấn hồn la, bọn hắn căn bản chịu không được, Uông Như Yên cũng vận dụng thiên hồn hộ linh phù, bên ngoài thân bị một trận hắc sắc linh quang bảo vệ. Thiên hồn hộ linh phù cùng chấn hồn la cùng một chỗ bị Vương Trường Sinh đạt được, này phù có thể suy yếu thần hồn công kích, uy lực uy năng còn thừa không nhiều, dùng nhất lần thiếu một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này vì diệt địch, Uông Như Yên vận dụng thiên hồn hộ linh phù, Vương Trường Sinh toàn lực thôi động chấn hồn la. Bạc Ngọc đỉnh đầu hư không tạo nên một trận gợn sóng, một đầu lam vũ lất phất đại thủ trống rỗng hiển hiện, có thể nhìn thấy nhất cái sinh động như thật kỳ lân đồ án. Kỳ lân diệt tiên thủ. Kỳ lân diệt tiên thủ đập vào Bạc Ngọc trên thân, Bạc Ngọc hét thảm một tiếng, nhanh chóng hướng xuống đất rơi xuống. Đồng nhất thời gian, tất cả nước biển bôn dũng mà lên, hóa thành nhất tọa mấy vạn trượng cao to lớn thủy sơn, che khuất bầu trời, núi non như tụ, ba đảo như nộ, hư không phát ra. Ong ong, trầm đục xuất hiện một đạo đạo dài nhỏ vết rách, toàn bộ hư không tựa hồ muốn sụp đổ. Lam sắc thủy sơn mang theo mười mấy ức vạn quân chi lực đập vào Bạc Ngọc trên thân, vạn hải tiên kinh, độc môn thần thông phiên giang đảo hải. Thì pháp giả pháp lực càng hùng hậu hơn, có thể khống chế nước biển càng nhiều, uy lực càng lớn. Tu luyện tới cực hạn, thì pháp giả có thể khống chế vạn hải chi lực đả thương địch thủ. Bạc Ngọc thân thể vỡ ra, hóa thành một đám xương máu lớn, tựu liền tinh hồn đều không thể chạy ra, trực tiếp bị oanh sát, hư không vỡ vụn, hiện ra nhất cái cự đại chỗ trống, cương phong nổi lên bốn phía, đại lượng nước biển tràn vào trong lỗ hồng, bất quá rất nhanh, lỗ trống khép lại. Vương Trường Sinh thở hồng hộc, sắc mặt tái nhợt xuống tới, hắn toàn lực thôi động chấn hồn la, lại thêm kỳ lân diệt tiên thủ cùng phiên giang đảo hải, pháp lực tiêu hao bảy thành, nếu không phải hắn rất Uông Như Yên pháp lực điệp ra, khu xử phiên giang đảo hải, đoán chừng pháp lực còn thừa không có mấy. Hắn là lần đầu tiên sử dụng phiên giang đảo hải, đối địch uy lực cũng vượt qua dự liệu của hắn, vạn hải tiên kinh không hổ là tiên giới công pháp. Theo Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thoát khốn, đến Vương Trường Sinh diệt sát Bạc Ngọc không đến hai hơi thời gian, tốc độ chi khoái, vượt quá Biện Hao dự kiến. Biện Hao ngẩn người, hắn tu đạo nhiều năm, cùng hợp thể hậu kỳ tu sĩ đều giao thủ qua, kiến thức rộng rãi, nhưng hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy hợp thể tu sĩ có như thế đại lực phá hoại, nói là đại thừa một kích hắn đều tin tưởng. Hắn không kịp nghĩ nhiều, một cái hơn trăm trượng dài phi kiếm màu xanh lam kích xạ mà đến, chính là Thiên Âm Diệt Linh Kiếm. Thiên Âm Diệt Linh Kiếm đánh vào Biện Hao hộ thể linh quang thượng diện, hộ thể cuồng thiểm không ngừng, linh quang ảm đạm xuống. Một đạo kim sắc hào quang từ trên trời giáng xuống, bao lại Biện Hao cảm giác một trận trời đất quay cuồng, trước mắt hình tượng nhất biến, bỗng nhiên xuất hiện tại nhất tọa khí thế to lớn đại điện bên trong, Dịch Phong ngồi ở chủ vị thượng. Dịch đạo hữu, không đúng, huyễn thuật. Thừa dịp Biện Hao lâm vào huyễn cảnh, vô số lam sắc hơi nước trống rỗng hiển hiện hóa thành Vương Trường Sinh bộ dáng, Vương Trường Sinh song quyền đều nắm lấy 9 khỏa định hải châu, đánh tới hướng Biện Hao. Phanh phanh, hai tiếng trầm đục qua đi, Biện Hao hộ thể linh quang vỡ vụn, Biện Hao đầu cũng bị Vương Trường Sinh một quyền đánh nát. Linh quang lóe lên, Biện Hao thi thể hóa thành một khỏa huyết hồng sắc viên châu. Răng rác, nhất thanh, huyết hồng sắc viên châu vỡ vụn. Thế kiếp châu, Vương Trường Sinh không chút nào kỳ quái, Biện Hao thân là tộc trưởng, muốn nói không có thế kiếp bảo vật đó mới là kỳ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoài mấy trăm dặm hư không sáng lên một đạo linh quang, hiện ra Biện Hao thân ảnh, Biện Hao trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, hắn hiện tại mới hiểu được Thanh Liên Tiên Lữ có nhiều đáng sợ. Biện Hao tay phải giương lên, một đạo ngũ sắc linh quang bắn ra, nhất cái mơ hồ biến mất không thấy. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đỉnh đầu sáng lên một đạo ngũ sắc linh quang, hiện ra một khỏa bồ câu trứng lớn nhỏ ngũ sắc viên châu tản mát ra một cỗ cuồng bạo khí tức. Ầm ầm tiếng vang, một đoàn trướng mắt ngũ sắc lôi quang phóng lên tận trời. Đồng nhất thời gian, 18 thanh càn lôi nhận hợp làm một thể, hóa thành một cái hơn trăm trượng dài kim sắc cự nhận chui vào ngũ sắc lôi quang bên trong, truyền ra một tiếng vang trầm tựa hồ bị thứ gì chặn. Thừa này cơ hội tốt, Biện Hao bên ngoài thân hoàng quang đại phóng, theo biến mất tại chỗ không thấy. Một tiếng vang rội gõ chiêng tiếng vang lên, ngoài mấy trăm dặm hư không sáng lên một đạo hoàng quang, hiện ra Biện Hao thân ảnh, mặt lộ vẻ thống khổ. Đỉnh đầu của hắn hư không tạo nên một trận gợn sóng, một đầu lam vũ lất phất kình thiên đại thủ trống rỗng hiển hiện, đại thủ bên ngoài có nhất cái kỳ lân đồ án. Kỳ Lân Diệt Tiên thủ đập vào Biện Hao hộ thể linh quang thượng diện, truyền ra một tiếng vang trầm, Biện Hao hộ thể linh quang ảm đạm xuống. Một đạo tiếng xé gió lên, một cái hơn trăm trượng dài phi kiếm màu xanh lam kích xạ mà đến, Thiên Âm Diệt Linh Kiếm. Thiên Âm Diệt Linh Kiếm đánh nát Biện Hao hộ thể linh quang, chui vào trong cơ thể của hắn không thấy. Biện Hao phát ra cực kỳ thống khổ tiếng kêu thảm thiết, thất khiếu chảy máu, con ngươi tán đại. Một tiếng vang thật lớn, thân thể của hắn nổ bể ra đến, một đầu mini con chồn nhỏ vừa mới ly thể, một đầu lam vũ lất phất quyền ảnh bay vụt mà đến, đánh trúng vào mini con chồn nhỏ. Bọn hắn biết Vương Trường Sinh có thần hồn công kích bảo vật, lại gặp Vương Trường Sinh sử dụng vạn hải tiên kinh độc môn thần thông, Vương Trường Sinh không lại cho phép bọn hắn sống sót. Cơ hồ đồng nhất thời gian, bạc quang theo vạn hồn phiên bên trong bay ra, vừa hay nhìn thấy Biện Hao thần hồn bị diệt sát. Bạc quang ngây ngẩn cả người, hắn tiến nhập vạn hồn phiên vẫn chưa tới 5 hơi thời gian, Thanh Liên Tiên Lữ tự tiêu diệt 2 tên hợp thể trung kỳ tu sĩ. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên nhìn về phía Bạc Quang, mặt mũi tràn đầy sát ý tính toán giải quyết Bạc Quang. Bạc Quang biết bọn hắn có không gian bảo vật, nhất định phải giết hắn. Đang lúc Vương Trường Sinh muốn thôi động chấn hồn la thời điểm, Huyền Nguyệt Tiên Tử cùng Lâm Y Y truyền tống đến đây. Các nàng ánh mắt quét qua, ngây ngẩn cả người, Vương Thanh Phong không phải nói 3 tên hợp thể tu sĩ tập kích Càn Lôi Sơn Mạch A, như thế nào chỉ thấy một tên địch nhân. Cách chương.